Chương 3990, Vương Đằng vẫn. Ngay tại Vương Đằng kinh ngạc ở giữa, đáng sợ đến cực hạn hỏa diễm lực lượng, đánh tới chớp nhoáng, tại trước người hắn, huyên hóa thành một đạo tráng kiện hỏa long, đem cuốn quanh. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, mặc cho hắn sử xuất tất cả lực lượng, đều không thể tránh thoát cái này tráng kiện hỏa long. TTT hỏa long đối Vương Đằng trói buộc, càng lúc càng lớn, hắn cảm nhận được áp lực QNZ càng ngày càng mạnh, thậm chí đều cảm giác được không thể thở nổi. Không, tại sao có thể như vậy? Vương Đằng rất không cam tâm, chính mình chính là hỏa tộc vương gia thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất thiên tiêu, phóng nhãn bản nguyên giới, thế hệ trẻ tuổi bên trong, chính mình tại hỏa diễm một đạo bên trên tạo nghệ, cũng coi là đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng mà, lại bị một cái lạ lâm võ giả, dùng hỏa diễm thủ đoạn trói buộc, mà chính mình còn không cách nào phản kháng, đơn giản không dám tưởng tượng. Cứ việc hỏa long trói buộc rất mạnh, nhưng Vương Đằng cũng không phải loại lương thiện, hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, sau đó thể nội ngọn lửa, từ từ xoay tròn, phóng xuất ra một tia lực lượng đáng sợ. Hừ, cùng ta ngoạn hỏa diễm khi hắn bản mệnh hỏa diễm tỏa ra một khắc này, Vương Đằng cả người trở nên tự tin, vẫn là câu nói kia, tại hỏa diễm một đạo bên trên, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Cho dù là trong tộc cường giả, hắn đều có lòng tin cùng đánh một trận, huống chi là một cái lạ lẫm võ giả. Ta sẽ cho ngươi biết, ta hỏa tộc vương gia hỏa diễm, cùng người khác hỏa diễm, là hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Vương Đằng thoại âm rơi xuống, thể nội ngọn lửa, lao nhanh mà ra, cưỡng ép tại hắn trên thân bao trùm, từng tầng hỏa diễm phù văn, đem hắn toàn thân bao trùm, ngăn trở hỏa long trói buộc. Hắn đạt được một tia cơ hội thở dốc, ngay sau đó liền triển khai lăng lệ bá đạo tiến công. Hỏa diễm phần thế ở giữa. Vương Đằng khẽ quát một tiếng, hai tay kết lấy pháp ấn, thi triển ra hỏa tộc vương gia tuyệt học ma nhờ nhất, dùng không thể tưởng tượng nổi bản mệnh hỏa diễm làm cơ sở, bàng bạc biển lửa, nhanh chóng khuyết tán ra đến, trực tiếp quét sạch toàn bộ góc đường. Hắn ý đồ dùng biển lửa đến bao phủ phương thần, chỉ cần đem hắn chém giết, trói buộc trên người mình hỏa diễm, tự nhiên mà vậy liền sẽ biến mất. Nhưng mà, hắn nghĩ sai. Hắn đối mặt không phải người khác, là phương thần. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, hắn lần này đối mặt địch nhân, rốt cuộc mạnh cỡ nào răng rắc khi hắn biển lửa, đi vào phương thần trước mặt thời điểm, cái sau hừ lạnh một tiếng, bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái. Trong chốc lát, toàn bộ mặt đất đều tại rung động, hư không xé rách, từng đạo âm hàn khí tức đập vào mặt, một màn kế tiếp, triệt để Vương Đằng sợ ngây người, hắn đơn giản không thể tin được ánh mắt của mình. Chính mình lợi dụng bản mệnh hỏa diễm khuyết tán ra tới biển lửa, thế mà bị đối phương đơn giản như vậy dập tắt. Không, Vương Đằng phát ra tuyệt vọng tiếng kêu, trên thân quấn quanh lấy hỏa long, QNZ càng phát dùng sức, hắn không cách nào ngăn cản, phòng ngự hoàn toàn vỡ vụn, nhục thân oanh một tiếng, nổ tung lên, tiên huyết phun ra. Đông đinh thai nhức óc gầm thanh âm, vang vọng chân trời, Vương Đằng bản mệnh hỏa diễm dập tắt, tính mạng của hắn, QNZ đi đến điểm kết thúc. Vì cái gì Vương Đằng cố gắng muốn đứng lên, nhưng nguyên thần đã vỡ vụn, hắn sinh cơ nhanh chóng tiêu tán, hắn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn rất không cam tâm. A Vương Đằng dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, ngửa mặt lên trời the tờ ra y một tiếng, cuối cùng chậm rãi ngã xuống trong vũng máu. Hỏa tộc vương gia sao phương thần thần sắc bình tĩnh, tự lẩm bẩm. Đến hắn cảnh giới này, nhất lực phá vạn pháp, cái gọi là hỏa diễm một đạo, trong mắt hắn, cũng bất quá là đặc thù lực lượng mà thôi. Chỉ cần mình có tuyệt đối lực lượng, hết thể âm mưu quỷ kế, ở trước mặt mình, đều là phù vân. Giết Vương Đằng về sau, phương thần bàn tay vung lên, lập tức trên mặt đất hải cốt, toàn bộ yên diệt, theo gió phiêu tán, sau đó hắn liền nhanh chóng biến mất tại góc đường. Huyền Long thành nội, không ai biết được, hỏa tộc vương gia thiên chi kiêu tử Vương Đằng, vĩnh viễn lưu tại nơi này. Huyền Long các, tầng chốt nhất trong lầu các. Từ khi phương thần rời đi về sau, Huyền Long các chủ liền phái người mật thiết chú ý Huyền Long thành nội động tĩnh. Quả nhiên, cho đến nay, liên tiếp có hai cái phản hồi tin tức truyền về, nhất là gần nhất đầu này tin tức, thân thể của hắn cũng nhịn không được run rẩy thoáng cái. Hư hư thực thực hỏa tộc vương gia Vương Đằng, tử vong. Tin tức này, là đại trưởng lão tự mình truyền về, bọn hắn có người cùng hỏa tộc người của vương gia tiếp xúc, phát hiện Vương Đằng mệnh giản vỡ vụn. Mà giờ khắc này, vừa vặn Huyền Long các chủ QNZ mơ hồ cảm ứng được một tia lửa nóng khí tức tại Huyền Long thành nội phiêu tán, hắn trong nháy mắt tiểu đoán được, Vương Đằng hẳn là bị cái kia cường giả bí ẩn giết. Ai Huyền Long các chủ trầm mặc thật lâu, thở dài một tiếng, hắn nhớ mang máng, lúc trước vị kia cường giả bí ẩn đem thạch đầu mang tới thời điểm, đã nói với chuyện của hắn. Vô luận là ai, vỗ xuống cùng nộ đế có liên quan thạch đầu, đều muốn dẫn hắn đi gặp cường giả bí ẩn. Nhưng mà, hắn có chút do dự. Có thể tùy ý chém giết hỏa tộc vương gia Vương Đằng, chỉ sợ người này có sức chiến đấu, không yếu hơn hắn. Lại thêm, trước đó trên đấu giá hội, hào ném thiên kim, không cho bất luận kẻ nào mặt mũi, nghĩ đến người này hẳn là có rất cường đại bối cảnh. Trong lúc nhất thời, huyền long các chủ thế mà không thế nào dám trêu chọc phương thần. Các chủ đưa tin trong ngọc bội, truyền đến đại trưởng lão tiếng hỏi âm. Nhưng mà, huyền long các chủ cuối cùng vẫn lắc đầu, từ bỏ ý nghĩ kia. Được rồi, tùy hắn đi đi. Huyền long các chủ nói, người này thực lực quá mạnh, nguy hiểm cấp bậc tối cao. Nếu là chọc giận hắn, ta huyền long các đều sẽ vì vậy mà hủy diệt. Lúc trước, vị kia cường giả bí ẩn hiển nhiên cù nở dê cân nhờ ở cờ đến yếu tố này, cho nên đã từng nói qua, như thực sự không cách nào tìm tơ ý đối phương, hoặc là đối phương uy hiếp quá lớn, cũng không cần đi tìm. Được rồi, ta đã biết. Đại trưởng lão lúc này liền hạ đạt mệnh lệnh, để giấu ở huyền long thành nội sở hữu mật thám, toàn bộ rút về, tuyệt không thể để phương thần phát hiện. Chém giết hỏa tộc vương gia Vương Đằng về sau, phương thần nên ngang đi ra huyền long thành, hắn kế tiếp chỗ cần đến, rõ ràng là Thái Huyền giáo. Mà giờ khắc này, tại cự ly huyền long thành rất xa một tòa sơn mạch bên trong, chiến đấu đã hạ màn kết thúc. Khôi Thiên Hậu tìm đến những cái kia giúp đỡ, toàn bộ mất mạng, không ai sống sót. Trang diện 10 phần hỗn loạn, chiến đấu mặc dù kết thúc, nhưng Thiên Yêu Thử Vương cùng Đại Tuyết Sơn chiến đấu, vẫn còn tiếp tục, một phương hoài nghi một phương khác. Tóm lại bọn hắn đều cho rằng, bảo vật khẳng định là bị đối thủ đạt được. Hừ, ngươi nếu là không giao ra đồ vật đến, ta Thiên Yêu Thử Vương thể, ngươi Đại Tuyết Sơn từ đó về sau, đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Thiên Yêu Thử Vương nổi giận, uy hiếp nói. Ngươi muốn chết. Đại Tuyết Sơn ngũ trưởng lão nổi giận, trực tiếp triển khai lăng lệ bá đạo tiến công. Nhưng mà, Thiên Yêu Thử Vương tự biết đánh xuống QNZ sẽ không phân ra thắng bại. Sẽ còn dẫn tới cái khác phiền toái không cần thiết, cho nên trực tiếp trốn xa rời đi. Đại Tuyết Sơn ngũ trưởng lao sắc mặt tâm trầm, không có truy kích, hắn đang suy tư, bảo vật đến cùng đi nơi nào hoặc là, bản thân cái này liền là một cái kế điệu hổ ly sơn chẳng lẽ, hắn còn tại huyền long trong thành.